Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Lần nữa làm người. Về Tiểu Thừa hiểu em trai mình. Sau khi an ủi Lưu Kình, tranh thủ lúc anh ngủ, Về Tiểu gọi điện thoại luôn cho Về Lạc, mặc kệ giờ đã muộn. Về Tiểu chưa từng dùng lời lẽ nghiêm khắc như vậy để nói với Về Lạc trước đây. Về Đạt sửng sốt đến nỗi ngẩn người. Về Tiểu vô cùng nghiêm túc bảo: anh và Lưu Kình có ổn hay không? Không liên quan gì đến em. Bọn anh không làm điều gì trái pháp luật. Em cũng đã đi học bao nhiêu năm rồi, tại sao một chút lý lẽ này cũng không hiểu vậy? Về Lạc sau khi sững người cũng không chút yếu thế, ngược lại còn thẳng thắn trách móc. Đúng, hai người không sai. Nhưng anh à, nếu anh thật sự không hề cảm thấy có gì sai, anh có dám nói chuyện này với ba mẹ không? Sớm muộn gì anh cũng kể với cha mẹ. Về Tiếu không chút do dự đáp lại một câu nói của Về Lạc. Về Lạc quả thực bị Về Tiếu làm cho tức chết. Về Tiếu gọi điện thoại, tuy rằng Lưu Kình đã ngủ, nhưng khi nghe thấy tiếng động, Lưu Kình lại tỉnh giấc. Về Tiếu tắt điện thoại, bắt gặp Lưu Kình đang đứng ở cửa, yên lặng nhìn cậu. Về Tiểu biết, Lưu Kình đại khái đã nghe thấy gần hết, nên cũng chỉ cười, đi đến nắm tay anh. Những gì hai người vừa làm trước đó vẫn còn lưu lại dư vị trên thân thể. Lưu Kình bất giác ôm chặt lấy eo cậu, không kìm nổi liền hôn lên người cậu. Lưu Kình luôn biết rằng, anh không yêu nhầm người. Chỉ là đối diện với thứ tình cảm này, Lưu Kình không biết lấy gì để đáp trả Về Tiểu. Những ngày tháng sau này, tôi biết Về Tiểu đã nói rõ với Về Lạc, nhưng anh vẫn muốn hòa giải mối quan hệ giữa hai anh em. Nghĩ thế nào thì xuất phát điểm của Về Lạc cũng là muốn tốt cho Về Tiểu. Nếu như là loại người trước mắt chỉ thấy tiền mà không coi trọng tình anh em, chỉ sợ ngay từ sớm đã đến nịnh bợ anh. Cậu nhóc có to tiếng cũng là vì quan tâm đến anh trai mà thôi. Thế nên Lưu Kình chẳng thể ghét nổi một người hành động theo cảm tính như Về Lạc. Muốn lấy lòng, những người như thế không phải dùng tiền bạc địa vị mà là một tấm lòng chân thành. Lưu Kình cũng đã tháo bỏ lớp ngụy trang, không làm một thương nhân để toan tính, mà làm một người đàn ông đắm chìm trong tình yêu đầy những mối lo lắng bất an. Đối mặt với Về Lạc, điều mà Lưu Kình có thể nói chỉ xoay quanh tình cảm giữa anh và Về Tiểu. Về Lạc trước các Lưu Kình, nhưng đối diện với khuôn mặt chân thành như vậy, nỗi bực tức cũng dần dần nguôi ngoài. Thậm chí còn có ý nghĩ nếu như Lưu Kình là một người con gái thì tốt biết mấy. Về Lạc từ đó đánh giá mù cho qua. Mối quan hệ với Về Tiếu cũng nối lại. Chỉ là Lưu Kình vẫn là quả bơm đổ chậm. Hễ nhắc đến là lại một lần Về Lạc muộn phiền. Nhưng có muộn phiền thế nào, Về Tiếu vẫn là anh trai. Dần dần, Về Lạc đã cố gắng làm cho mình thích ứng với sự tồn tại mang tên Lưu Kình. Thỉnh thoảng xem chương trình tài chính, vẫn bị quả bơm Lưu Kình này làm cho đầu óc choáng váng. Thời gian từng ngày trôi qua, căn nhà ông gọi Lưu Kình để lại cuối cùng đã hoàn thiện. Về Tiếu dẫn Lưu Kình đi xem, trình bày từng chút một về tình hình sửa chữa. Lưu Kình im lặng lắng nghe. Ngôi nhà rất trọng, do còn một số đồ dùng vẫn chưa bày biện nên tạm thời nhà hơi trống trải, nói chuyện cũng nghe thấy tiếng vọng. Lưu Kình chạy lên chạy xuống hệt như một đứa trẻ. Về Tiểu lúc đầu còn ở bên cạnh anh, nhưng nhìn bộ dạng Lưu Kình càng lúc càng phấn khích. Cậu đành ngồi xổm ở đầu cầu thang nhìn anh. Mỗi lần đi ngang qua cầu thang, anh đều tiện tay sờ mái tóc của Về Tiểu một cái. Tuy không nói ra miệng, nhưng Về Tiểu biết Lưu Kình rất vui. Không cần biết nơi này có ý nghĩa hay không, dù sao nó cũng đã cho Lưu Kình một ngôi nhà thuộc về mình. Phảng phất quanh nhà vẫn còn có chút mùi sơn mới, Lưu Kình không thuê người quét dọn, tự mình cầm dẻ lau dọn hết. Cũng chẳng hy vọng lau sạch sẽ, chỉ cần có được cái cảm giác lau dọn nhà cửa, âu cũng đã đủ. Về Tiểu vốn muốn thử xem ngôi nhà mới thế nào, nhưng do ống dẫn ga vẫn chưa mở, đành đi mua chút đồ ăn bán gần đó, rồi đổ hết vào đĩa ăn cùng Lưu Kình.

cất riêng trong két sắt. Đến lúc Lưu Kỉnh kiểm tra, thấy không những không bị hụt đi mà tài khoản quân cộng thêm tiền lãi. Thật chỉ biết thở dài sườn sượt. Hiện tại, tiền đối với anh đã không thành vấn đề nữa. Nhưng làm thế nào mới để khiến cho Vệ Tiếu vui vẻ hơn? Điều này khiến Lưu Kỉnh rất khó nghĩ. Lưu Kỉnh chỉ biết cố gắng vì Vệ Tiếu hết sức có thể. Ví dụ như hao tâm tổn trí mua cho cậu một chiếc xe. Lúc anh đưa chìa khóa cho Vệ Tiếu, cậu hơi bất ngờ. Chỉ khi nhìn loại xe hình như là Passat rất là bình dân, cậu mới nhận chìa khóa. Kết quả, sau khi Vệ Tiếu ngồi vào mới phát hiện nội thất bên trong cực kỳ cao cấp. Vệ Tiếu bắt đầu thấy kỳ lạ. Vội tra trên mạng, hóa ra là xe Penton đắt tiền. Loại có giá thấp nhất cũng đã làm cho cậu hoa cả mắt. Cậu liền tìm Lưu Kỉnh, nói không dám nhận quà lớn như vậy đâu. Lưu Kỉnh như một đứa trẻ phạm lỗi, tủi thân nhìn thẳng vào mắt của Vệ Tiếu. Vệ Tiếu vẫy cờ trắng trước ánh mắt mùi mẫn nọ, đành phải cầm lại chiếc chìa khóa nặng trịch trở về. Mỗi tội lái xe mà lòng dạ nhấp nhởm. Hơn nữa, Vệ Tiếu cũng không dám lái xe đến công ty. Xe của sếp cậu còn không cao bằng. Xe của sếp cậu còn không cao cấp bằng xe của cậu nữa kìa. Số cuộc, Penton bị bám bụi trong gara, Lưu Kỉnh thực sự không biết nên nói gì mới phải. Có lần, đang ăn cơm, Lưu Kỉnh nghĩ tường nhà ăn có vẻ trống trải liền bảo Vệ Tiếu có rảnh hay không. Hay là đi chọn một bức tranh treo trong nhà ăn cho đẹp. Vừa hay Vệ Tiếu cũng đang rảnh rỗi, liền gật đầu đồng ý. Kết quả, Vệ Tiếu mặc đồ bình thường, đến đó mới biết nơi bán tranh trang trí lại là một hội chợ bán đấu giá cao cấp trong nước. Bên trong tề tựu đông đủ mọi tầng lớp mọi màu da. Lưu Kỉnh đủng đỉnh, giống như đi chợ mua trâu vậy. Hàn huyên cùng người quen biết về ngọc cổ thời Hán, lá cây tử đàn Ấn Độ vân vân. Vệ Tiếu nghe mà mắt tròn mắt dẹp, chẳng xen được lời nào, chỉ đứng ở bên cạnh nghe. Mỗi lần nói đến chỗ nào chơi vui, Lưu Kỉnh đều liếc Vệ Tiếu. Hai người không hề làm bất cứ hành động thân mật nào, nhưng ánh mắt ăn ý kia rất nhanh, khiến cho những người tinh ý phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người. Chuyện tình cảm giữa đàn ông và đàn ông vốn dĩ đã không còn được coi là quá mới mẻ. Đứng ở một xó, chảy nước dãi thèm muốn, Thang Doãn quan sát Lưu Kỉnh rất lâu. Sau khi gặp Vệ Tiếu, hắn âm thầm tiếc nuối, tự nhủ với khả năng tài chính hiện nay, Lưu Kỉnh thử sức tìm một người tốt hơn tên này. Sớm biết con mắt của Lưu Kỉnh tồi như vậy, ngay từ đầu hắn đã nên ra tay. Có khi hiện tại, người đứng bên cạnh Lưu Kỉnh rất có thể đổi thành bản thân hắn rồi. Với suy nghĩ ấy, Thang Doãn đã nổi lòng ham muốn tìm cơ hội chèn ép Vệ Tiếu. Lưu Kỉnh đứng bàn chuyện làm ăn với đối tác, thoạt nhìn có vẻ chăm chú, nhưng thực tế tất cả sự chú ý chưa lúc nào rời khỏi Vệ Tiếu. Nhắc thấy tên háo sắc Thang Doãn đi đến chỗ Vệ Tiếu nói này nói nọ, Lưu Kỉnh đã thấy mắt gai gai. Lần đầu tiên Vệ Tiếu gặp người nhiệt tình như vậy, mới gặp đã mời rượu hỏi thăm chuyện trò, vừa nói vừa cảm thán. Vệ Tiếu tự thấy kỳ quặc, cậu là người vốn thẳng tính bộc trực, về cơ bản nghe không hiểu những ẩn ý trong câu nói của Thang Doãn. Chỉ cảm thấy nhiệt tình đến mức kỳ lạ của người này không làm cho người khác thích chút nào. Chỉ đến khi Lưu Kỉnh đi tới với bản mặt đen sì, đôi mắt hung dữ, trừng trộ Thang Doãn, kéo tuột cậu đi. Vệ Tiếu vẫn còn như đang lạc trong sương mù, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Lưu Kỉnh tức ơi là tức, vừa xển ra mà đã có người dám đến tán tỉnh vợ anh. Vội tìm chỗ không người, anh ghi Vệ Tiếu vào lòng hôn rối rít, sau đó mới nói tra chịu vô cùng ấm ức. Anh thật không chịu nổi, cái tỉnh háo sắc kia nói chuyện với em. Vệ Tiếu lấy làm buồn cười, vuốt tóc anh an ủi. Em lớn thế này rồi, còn có thể làm gì được em chứ? Hơn nữa, nếu anh ta dám động đến em, xem em có đánh chết hắn không. Anh ôm cậu làm nũng, nghĩ cũng không được nghĩ, em là của riêng mình anh. Vệ Tiếu dở khóc dở cười ôm lại anh, trộm nghĩ trong lòng, đây là tổng giám đốc à. Nhìn ngược nhìn xuôi, chỉ thấy như một đứa trẻ con thôi. Lưu Kỉnh dù thế nào cũng là người bụng dạ hẹp hòi, chuyện khác còn có thể thương lượng được, chứ dính đến Vệ Tiếu thì xác định luôn rồi. Anh nghĩ đủ mọi cách để cái tên Thang Doãn kia biến khỏi tầm mắt. Thang Doãn bị trừng trị thích đáng, sau này có gặp mặt Lưu Kình, chỉ hận mình không thể trốn đi nơi đảo đó thật xa. Bây giờ Lưu Kình mới nhẹ nhõm một chút. Lưu Kình và Vệ Tiếu sống vui vẻ ngọt ngào qua ngày, còn Vệ Lạc tốt nghiệp cũng đã gần kề. Vệ Lạc khăng khăng không chịu nhận sự giúp đỡ của Lưu Kình, khó khăn bủa vây nơi nơi. Cậu nhóc hệt như một con ruồi đâm đầu vào tường vậy, không tìm được việc thì thôi, cơ mà Vệ Lạc còn có một cô bạn gái quen ở trường. Lúc này chính là quy cơ của tình yêu học đường. Tốt nghiệp đồng nghĩa phải chia tay, cô bé đó vừa hay lại sống cùng thành phố với Lưu Kình. Trong khi điều mà Vệ Lạc hiện tại không muốn nhất là đến thành phố đó lập nghiệp. Cứ nghĩ đến việc phải đến nơi đó, không tránh khỏi việc đụng mặt Lưu Kình, mà anh thì lại có mối quan hệ như vậy với anh trai của cậu. Vệ Lạc cảm thấy ngực mình tức nghẹn. Nhưng đối mặt trước tình yêu, Vệ Lạc lại không muốn chia tay với người bạn gái đã yêu nhau mấy năm trời. Hơn nữa, cha mẹ của Vệ Lạc cũng muốn để cho hai anh em lập nghiệp cùng một nơi, như vậy cả hai cũng dễ chăm sóc bảo ban nhau. Cuối cùng, Vệ Lạc quay lại thành phố nơi Lưu Kình sống một cách không tình nguyện. Biết tin, Vệ Tiếu hết sức vui mừng, liền gọi Vệ Lạc đi ăn. Hẹn xong, Vệ Tiếu mới sực nhớ ra Lưu Kình, vội vã nhìn Lưu Kình đang xào rau trong bếp. Vệ Tiếu gọi điện thoại ngay trong phòng bếp. Bếp là phòng không khép kín, Lưu Kình nghe thấy mà không nói gì, cúi đầu tiếp tục xào rau thơm phức. Mãi sau ngẩng đầu lên mới bắt gặp vẻ mặt đầy tâm sự của Vệ Tiếu. Anh cười cười đến bên cậu, do trên tay vẫn còn dính dầu ăn, anh liền dùng cánh tay choàn qua ôm cậu vào lòng, cầm cò cầm đụng điệu bảo: đừng áy náy nữa, chỉ là một bữa cơm thôi, anh có thể ăn một mình mà. Vệ Tiếu biết Lưu Kình đang muốn khích lệ bản thân, cũng nhoẻn miệng cười, nhưng vẫn cảm thấy buồn quá đỗi. Không biết phải khi nào Vệ Lạc mới chấp nhận mối quan hệ giữa anh và cậu, càng nghĩ đầu của Vệ Tiếu như sắp nổ tung. Có điều bữa cơm đó khá vui vẻ, Vệ Lạc không chỉ đến một mình, còn dẫn theo cả bạn gái đến ra mắt. Cô bé tên là Vương Lam, tính cách vui vẻ, không khí lúc ăn cơm rất náo nhiệt. Do có cô bé này ở đó, Vệ Tiếu và Vệ Lạc chẳng ai nhắc đến Lưu Kình. Tình cờ có đề cập đến cha mẹ của Vương Lam. Vương Lam là con gái một, lần này tốt nghiệp trở về, cha mẹ cô không bằng lòng cho cô yêu một người như Vệ Lạc. Trong mắt của cha mẹ Vương Lam, Vệ Lạc vừa chẳng có công ăn việc làm, mà điều kiện gia đình cũng tạm tạm. Họ ra sức phản đối mối quan hệ giữa Vương Lam và Vệ Lạc. Nhưng Vương Lam chẳng mảy may bận tâm, vẫn hứng hở nói với Vệ Tiếu: anh à, em mặc kệ gia đình nói gì, dù thế nào em cũng sẽ chọn Vệ Lạc rồi. Hơn nữa, em cũng không thích loại đàn ông ăn bám, em thích tự mình phấn đấu. Vệ Tiếu càng thích cô em dâu tương lai này hơn bao giờ hết. Đến lúc chỉ còn lại một mình với Vệ Lạc, Vệ Tiếu liền dặn dò cậu nhóc phải đối xử tốt với Vương Lam. Gần đây, Vệ Lạc buông ba, ngoài xã hội cũng đã chững chạc hơn nhiều. Chỉ là trên khuôn mặt trẻ trung đã vấn vương chút xương gió khiến Vệ Tiếu đau lòng. Vệ Lạc cũng nói với anh trai: anh, có lúc em thật sự sợ làm lỡ dở Vương Lam. Lúc bọn em đi chơi, em muốn mua cho cô ấy chiếc khăn lụa, cô ấy cũng không nỡ mua. Em cảm thấy mình thật có lỗi với cô ấy. Vệ Tiếu xoa đầu em trai, nhớ lại chuyện Lưu Kình muốn giúp Vệ Lạc tìm việc. Bản thân Vệ Tiếu không thích trước thêm phiền phức cho Lưu Kình, nhưng nếu là giúp Vệ Lạc, đương nhiên cậu sẽ cân nhắc. Thật ra cũng chỉ là chuyện của một câu nói, nhưng tính Vệ Lạc giống tính cậu, chứ sợ bây giờ nói ra, Vệ Lạc nhất định không đợi nào chấp nhận, cậu đành thở dài. Vệ Lạc mơ hồ đoán được anh trai đang nghĩ gì. Trong phút trầm ngâm, nhấp chất không muốn nhắc đến Lưu Kình, nhưng dù gì anh trai đã sống cùng với người đó, Vệ Lạc cũng không muốn vòng vo thêm nữa, liền nói: em rất lo lắng cho anh, không phải là em coi thường các anh, nhưng con người đó thực sự là không giống với anh. Hay là nói như thế này vậy, nếu như anh ta không cùng với anh thì anh ta vẫn là Lưu Kình, vẫn là ông chủ lớn, cũng không ai có thể làm gì anh ta cả. Nhưng còn anh thì phải làm sao? Anh lại không phải là nhân vật trong trò chơi cuộc đời. Những áp lực đó cũng không phải là thứ mà một người bình thường như chúng ta có thể chịu được. Em cảm thấy rất không yên lòng. Vệ Tiếu lặng im, quàng tay qua cổ Vệ Lạc, giống như hồi còn nhỏ cậu đưa Vệ Lạc đi chơi hội. Vệ Tiếu từ trước đến giờ chẳng bao giờ nghĩ đến áp lực hay không áp lực, đối với cậu mà nói, dù gì cũng đã lựa chọn sống cùng với Lưu Kình, vậy thì chẳng có gì đáng ân hận ở đây. Về nhà, Lưu Kình vẫn chưa ngủ, nhắc thấy cậu về, liền bật dậy khỏi ghế, hỏi cậu có cần ăn đêm không. Về Tiếu thở dài kéo Lưu Kình ngồi xuống bên cạnh mình. Trước đây Về Tiếu luôn thích dùng tư cách một người đàn ông hẹn hò với Lưu Kình, hai người thân mật cũng đa phần là Lưu Kình làm nũng. Còn Về Tiếu bây giờ thực sự đã nghĩ nát óc rồi, ê oải tựa đầu vào vai Lưu Kình và trầm tư. Lưu Kình cũng không làm phiền lặng lẽ ôm cậu, thực chất lòng Lưu Kình giống như dầu đang bị tráng xôi. Nhưng thương Về Tiếu, anh chờ đến khi Về Tiếu bình tĩnh lại mới nói. Qua một lúc, Về Tiếu mới mở miệng, chủ động nhờ vả Lưu Kình một câu. Anh giúp em trai của em tìm công việc đi, cũng không cần quá tốt, một nơi có cơ hội phát triển là được. Lưu Kình sẵn sàng móc tim trai cho cậu ấy chứ. Nghe cậu cậy nhờ, liền vội vàng, gật đầu đồng ý. Chỉ là công việc gọi là không quá cần tốt, rốt cuộc là như thế nào, điều này khiến cho Lưu Kình rất khó nghĩ. Lưu Kình cũng đã tìm thử một vài công ty, lo liệu xong các mối quan hệ quen biết, cần một đống tài liệu đi tìm Về Tiếu để Về Tiếu chọn lựa giúp. Về Tiếu thật sự bị sốc bởi sắp hợp đồng đó, lóng ngóng lựa chọn. Cuối cùng đã chọn được hai công ty. Về Tiếu đích thân gọi điện thoại cho Về Lạc, hẹn Về Lạc phải nể mặt đến nhà ăn cơm với họ. Về Lạc không hề muốn tẹo nào, nhưng người như Về Tiếu mà cũng có lúc phải mở miệng đi cầu xin người khác ư, cậu nhóc buộc phải đi. Lúc đi, đã nói rõ là chỉ ăn cơm cùng nhau, có điều Lưu Kình làm sao dám qua loa khi tiếp đón người em trai bảo bối của Về Tiếu. Từ sáng sớm anh đã dẹp chuyện công ty sang một bên, bận bịu chuẩn bị thực đơn. Có điều gì không rõ, liền gọi điện cho Về Tiếu. Về Tiếu bị căng thẳng lay, tìm đường trấn an Lưu Kình trong điện thoại. Cứ như vậy, lúc Về Tiếu tan ca, về đến nhà, đã có một bàn đầy thức ăn chờ sẵn. Là nhìn qua bếp, thấy Lưu Kình vẫn đang chăm chú gọt táo, đầu cúi gằm, một vẻ đẹp khiến cho người khác mê mẩn. Về Tiếu tựa vào bên tường nhìn một lúc, nhìn đến mức tim đập loạn nhịp, mới bước tới ôm Lưu Kình hôn một cái. Khi Về Lạc có mặt, Lưu Kình cũng chưa kịp tháo tạp về, Về Tiếu vẫn còn mặc đồ ở nhà, hai người đứng sát nhau bày biện bắt đũa. Về Lạc ngồi phịch xuống bất động, không biết nên xưng hô với Lưu Kình thế nào cho phải. Cũng may Lưu Kình ít nói, nhìn vẫn có anh ngoài bày dọn cơm nước thì chính là đi gọi Về Lạc ăn cơm. Về Lạc bước công việc chào hỏi xã giao với Lưu Kình. Về Tiếu sớm liệu được tình cảnh nên lúc ăn cơm cậu vừa chăm chút em mình, vừa không quên quan tâm Lưu Kình. Lưu Kình dù sao cũng là sếp tổng, dưới một người mà trên vạn người, giờ khơm thân hầu hạ anh em cậu, Về Tiếu nghĩ mà đau lòng. Trong khi đó, Lưu Kình lại tươi rói rói, vừa căng thẳng vừa phấn khích khi Về Lạc đến nhà chơi. Về Lạc ôm bột bầu tâm trạng trước khi đến ở đây, cậu mới chia tay với Vương Lam. Do mãi không tìm được việc làm, áp lực rất lớn, đến nhà bạn gái ngồi trực 2 tiếng, cha mẹ bạn gái không thèm nói với mình nửa lời. Nỗi hổ thẹn vì không thể đem đến cho bạn gái tương lai tươi sáng, lại còn bị chính cha mẹ người yêu xem thường, cuối cùng đã làm Về Lạc sụp đổ. Về Lạc vẫn nhớ ánh mắt của Vương Lam đỏ nhòe khi nghe nhóc nói lời chia tay. Lưu Kình thấy Về Lạc cứ dây dứt không yên, mới lấy từ trong tủ ra một chai rượu vang đỏ, cốt là giúp cậu cân bằng tâm lý. Đâu ngờ rượu vừa mới rót ra ly, đã thấy Về Lạc nốc một hơi cạn sạch. Về Tiếu và Lưu Kình chỉ còn biết tròn mắt nhìn nhau. Lưu Kình lẳng lặng đi vào lấy thêm một chai rượu trắng say chậm. Về Tiếu liền hiểu ý anh. Quả nhiên sau đó, những chiêu thức trên bàn rượu được Lưu Kình áp dụng ngay với Về Lạc. Rượu vào, lời ra. Về Lạc bắt đầu tuôn một tràng. Lưu Kình uống rượu như thể đang uống nước lã, giọng đều đều tha thiết, khơi gợi tâm tình của Về Lạc. Anh đùa với Về Lạc như trẻ con, bắt cậu nhóc nôn ra hết những lời trong tâm can. Về Tiếu nhìn, chỉ cười, đưa tay đựng má Lưu Kình, đoạn thì thầm bảo. Anh cũng giỏi chút rượu nhỉ? Lưu Kình liền nhại giọng con gái đùa cậu. Em còn nói thế được sao, không thấy chị dâu đang bầu bạn với em chồng đấy à? Vừa nói vừa liếc mắt như thể trách móc.

thời gian thấm thoát thoai đưa, mới đó mà đã sắp đến trung thu rồi. Về Lạc đang muốn về thăm nhà. Vương Lam vì chuyện người yêu mà mấy hôm nay chiến tranh lạnh với cha mẹ, cũng muốn nhân dịp này trốn đi vài ngày. Về Tiếu lại không thể về. Nếu cậu về nhà thì để Lưu Kình cho ai? Vì thế Về Tiếu đành mua một ít quà biếu gửi Về Lạc sách về. Lưu Kình biết chuyện cũng mua thêm một ít nữa, dặn Về Lạc sách cùng. Về Tiếu thấy thế liền nói: anh khách sáo quá, người nhà quê không quen dùng đồ xa xỉ ấy đâu. Lưu Kình cúi đầu đi vào, nhìn trên bàn đầy ắp quà cáp, khẽ cười nói: có Vương Lam về cùng cơ mà, anh không đi được cũng nên có chút quà biếu kính cha mẹ mới phải phép chứ. Về Tiếu cảm thấy đau xót thay anh. Kỳ thực thời gian hai người ở bên nhau không phải là ngắn, theo lệ cũng phải báo cho gia đình được hay. Nhưng mỗi lần Về Tiếu nhấc điện thoại gọi về, chỉ nghe thấy tiếng cha mẹ đầu dây bên kia, đã cảm thấy yếu lòng. Về Tiếu không muốn làm tổn thương cha mẹ nên cứ kéo dài, hết ngày này qua tháng nọ. Quà tặng Lưu Kình mới nhìn sơ qua cũng biết toàn là đồ hiệu đắt tiền. Về Tiếu sợ tặng đi có khi xin chuyện, mà không nhận thì dễ làm buồn lòng anh, đành lật trái lật phải chọn hai quả hồ đào may mắn đựng trong chiếc hộp màu đỏ trông rất đẹp, bảo Về Lạc đem về. Không ngờ hai quả bồ đào ấy lại gây ra chuyện. Vì không biết giá trị thực của hai quả bồ đào đẽo khắc đẹp đẽ ấy, nên người nhà Về Tiếu đem ra trưng như đồ trang trí. Vừa lúc có một người khách đi ngang qua, thấy hai quả hồ đào đẹp đẽ lại giống như được đúc từ một khuôn, nên hỏi gia chủ xem thứ ấy có đắt không. Cha mẹ Về Tiếu thật thà trả lời là do con trai làm thuê ở phố mua tặng. Cũng chỉ đôi ba câu xã giao thôi, thế mà nhanh chóng truyền đến tai lão buôn cổ vật trong làng. Lão đến tra giá 10 vạn đồng. Cha mẹ Về Tiếu hoảng hốt, tức tốc gọi điện thoại ngay cho con trai hỏi cơ sự cha làm sao. Về Tiếu ngẩn người, quay ngoắt ra hỏi Lưu Kình. Bây giờ Lưu Kình đang mãi xem tivi, mắt không tèm chớp phán một câu: lão ấy cũng tin đời nhỉ, hai quả mà vào tay lão, giá hời cũng đổi được gấp 3 lần số tiền ấy. Anh mua thứ ấy bao nhiêu tiền? Về Tiểu hít một hơi lạnh. Lưu Kình mỉm cười đáp: cũng mấy vạn thôi. Lúc đó có mấy gã người Chiết Giang đang bán thứ đồ ấy, anh hứng lên mua một lô theo giá thị trường. Giờ giá bán cứ như trên trời ấy. Cặp đầu sư tử kia chí ít cũng 30-40 vạn rồi. Về Tiểu choáng váng, liền gọi ngay về nhà bảo thứ ấy đắt lắm, không được bán với bất cứ giá nào. Chuyện này làm cho cha mẹ Về Tiếu rất đau khổ, hai ông bà đâu có hiểu giá trị của những món đồ này. Đôi quả hạnh đào giờ chẳng khác gì quả bom chực chờ phát nổ, ông bà không dám bày trong nhà một cách tùy tiện nữa. Về Tiếu từ đó càng hiểu rõ ràng, quà của Lưu Kình không thể nhận một cách tùy ý, nhưng cũng chỉ là lẩm bẩm đôi câu tỏ ý không hài lòng với Lưu Kình mà thôi. Vì mỗi lần Về Tiếu có vẻ tức giận, Lưu Kình lập tức ngoan ngoãn như cún con quấn lấy chủ mình. Về Tiếu càng không phải loại người cố chấp, được Lưu Kình nựng nịu, hết thảy giận hờn thoát chốc đều tan biến, chỉ trong lòng cậu vẫn có cái gì đó khó nói thành lời. Một người thông minh như Lưu Kình lẽ ra không nên phạm phải sai lầm như vậy, tặng những thứ đắt tiền ấy phải chăng là đang muốn lộ thân phận của mình? Hay Lưu Kình vì quá mong chờ ngày đó nhanh đến nên mới hàm hồ ép mình lộ chuyện? Nhưng nhìn Lưu Kình toàn tâm toàn ý lo cho bệnh, Về Tiếu cho rằng cậu đạo quá hồ nghi. Lưu Kình có mưu mô cũng không mưu mô cả với cậu chứ. Sau cùng Về Tiếu buộc phải ra quy ước bắt Lưu Kình thực hiện. Nếu Lưu Kình còn có ý định mua những món đồ đắt tiền tặng cậu thì phải báo trước. Về Tiếu cũng nhân cơ hội này giáo huấn Lưu Kình đôi cậu, khuyên anh từ nay đừng có hoang phí tiền của. Lưu Kình ôm Về Tiếu cười cười, mặc dù tính kế với cả cậu có hơi đê tiện, nhưng chỉ cần được ở bên cậu, cái gì cũng xứng đáng đánh đổi. Tâm trí Lưu Kình lúc này bắt đầu nghĩ đến những biện pháp khác. Người ta vẫn thường nói đêm dài lắm mộng. Lưu Kình không muốn kéo dài chuyện này thêm. Miễn là Về Tiếu bằng lòng đứng về phía anh, Lưu Kình sẽ cố gắng kết thúc chuyện này. Như vậy mới tránh để cho anh rơi vào trạng thái bị động. Lưu Kình những tưởng việc mình toan tính đã đâu vào đấy, nào ngờ họa từ trên trời giáng xuống, quả là khó đỡ. Đang lúc loay hoay chuẩn bị đi đến công ty, Vệ Tiếu tình cờ gặp một người lạ mà quen, quen mà lạ. Vệ Tiếu nghĩ mãi, không thể nhớ ra người này là ai. Một lúc lâu sau mới nhận ra, người quen ấy chính là tình cũ Lỗ Bình. Sau lần hiến thân cho Lưu Kình, Lỗ Bình phải ra đi trong ô nhục. Lúc này, Vệ Tiếu thật không dám tin vào mắt mình. Người cậu một thời mê đắm, giờ trong tiều tụy nhếch nhác và già đi thấy rõ. Dù sao cũng từng quen biết, nên Vệ Tiếu cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Vì sao Lỗ Bình lại tìm đến nơi này? Vệ Tiếu đang chuẩn bị bước ra. Lính Quýnh, Ninh Quynh khóa cửa, vội vàng mời Lỗ Bình vào nhà. Lỗ Bình ngượng ngùng theo sau Vệ Tiếu, quen miệng hỏi. Anh vẫn làm vệ sĩ cho Lưu Kình à? Vệ Tiếu ngớ người, nhưng cũng không quên gật đầu trả lời. Ừ, lâu nay em đi đâu vậy? Nhà hai người gần nhau, nên lúc hai người chia tay, vì lo tinh thần của Lỗ Bình không ổn định sẽ xin chuyện. Vệ Tiếu có gọi điện thoại báo cho gia đình Lỗ Bình, thậm chí còn từng nghĩ sẽ đi tìm cô. Lỗ Bình ngồi trên ghế, vẻ mặt ủ dột, đảo mắt nhìn quanh phòng. Lưu Kình là dân chơi đẳng cấp, giao phó toàn quyền cho Vệ Tiếu khi sửa chữa căn phòng. Nhưng công đoạn bày biện trang trí, sau sửa chữa thì tự tay anh đảm nhận hết. Căn phòng được trang hoàng từ những đồ vật bình dân cho đến sang trọng quý phái. Lỗ Bình xem qua một lượt, bên ngoài có vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng kỳ thực tâm đang cồn cào, đôi mắt đỏ chừng chực khóc. Vệ Tiếu hay cầm lòng không được khi thấy phụ nữ khóc, lần này cũng vậy. Tay chân của cậu bắt đầu múa may loạn xạ, mà bản thân lại không biết nên nói gì cho phải. Lỗ Bình đưa tay quẹt vội nước mắt, cảm khái hỏi Vệ Tiếu, anh có bạn gái rồi phải không? Vệ Tiếu phân vân không biết trả lời thế nào, im lặng một hồi, nghĩ đến bóng dáng Lưu Kình liền gật đầu. Lỗ Bình thở dài, thực sự bi ai, rõ ràng tuổi tác chưa lớn nhưng khuôn mặt đã có nhiều thay đổi. Vệ Tiếu cũng không biết nên ứng đối thế nào, đành đi rót nước mời cô. Hai người ngồi nhìn nhau rất lâu mà ai cũng im bặt. Phải một lúc sau, Lỗ Bình mới tiếp tục câu chuyện. Em có con rồi. Câu nói tưởng chừng vu vơ ấy lại làm cho Vệ Tiếu chết sững. Chưa kịp chúc mừng thì lại nghe Lỗ Bình nói, là con của Lưu Kình. Từ khi ra viện, em có thấy sức khỏe của mình không ổn. Một thời gian sau, em mới phát hiện mình có thai. Lúc đó đứa trẻ cũng được mấy tháng. Bác sĩ khuyên em đừng phá, nếu phá sau này sẽ mất khả năng sinh con. Em mới cắn răng sinh nó ra, định là tự mình nuôi nó lớn. Nhưng thực sự là làm một người mẹ đơn thân quả thật không dễ dàng. Em không có cách nào khác mới đến đây tìm Lưu Kình. Thật không dễ dàng gì cho Lỗ Bình khi kể cho tình cũ nghe câu chuyện riêng tư ấy, nhưng ngặt nổi chữ tiền đã bít lấy lối đi của cô. Nếu không vì tình cờ gặp được Lưu Kình trên TV, cô đã không muốn tìm đến. Vệ Tiếu ngay dài ngồi bất động. Lỗ Bình tưởng cậu quá sốc, mà đúng là cả một hồi lâu vẫn chưa thấy cậu phản ứng. Cô nhìn anh đầy nghi ngờ, thăm nhủ, phải chăng Vệ Tiếu vẫn còn tình cảm với mình? Nghĩ đến điều đó, Lỗ Bình càng thấy xót xa thêm. Ngày quen Vệ Tiếu, cô chỉ nghĩ cậu là một người trình độ văn hóa thấp, thu nhập chẳng đáng vào đâu. Chứ đâu ngờ cậu lại là một người đàn ông tốt đến thế. Dù lúc ấy Vệ Tiếu đối xử với cô không bạc, nhưng gửi gắm thân phận mình cho một người đàn ông như vậy, cô vẫn cảm thấy không cam lòng. Để rồi, sau khi đã qua được giông bão của cuộc sống, Lỗ Bình mới nhận ra, hóa ra lấy được người như Vệ Tiếu quả là có phúc. Tiếc thay, đây mọi thứ đã quá muộn màng. Lỗ Bình tiếp tục thở dài trên rỉ. Em cũng không yêu cầu gì hơn. Hôm trước em có ghé qua công ty của Lưu Kình nhưng không dám vào, mới đi theo xe của anh ta đến đây. Kỳ thực em không dám liên lạc, có anh ở đây em mới mặc dày làm phiền anh lần chót. Nhờ anh chuyển lời với anh ta, nói là em chỉ mong Lưu Kình nghĩ đến cúc dục tình thâm và cứu vớt cho mẹ con em phần nào. Đến lúc này Vệ Tiếu mới thực sự trấn tĩnh. Cậu nhìn chăm chăm vào cốc nước trước mắt, tìm dư thắt lại. Nhưng trước mặt Lỗ Bình, cậu không thể biểu hiện ra, bèn giả vờ như không có chuyện gì. Anh sẽ chuyển lợi cho anh ấy giùm em. Lũ Bình nghe được câu ấy như bắt được vàng, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, liền đứng dậy cáo từ. Về Tiếu vội giữ cô lại, ân cần hỏi han: đứa bé ấy mấy tuổi rồi, là trai hay gái, em vẫn nuôi đấy chứ? Lũ Bình cũng không giấu giếm gì cậu, mở túi đeo trên người, tìm ảnh và giấy tờ của đứa bé giao cho Về Tiếu. Anh đưa hết cho Lưu Kình xem nhé. Về Tiếu nhận lấy, không dám mở ra xem. Đợi Lỗ Bình đi khỏi, cậu mới ngồi phịch xuống ghế, vốn định đi làm, mà giờ chẳng còn tâm tư đâu mà đi cả. Tuy hiểu rằng đây đã là chuyện của quá khứ, có kỳ keo cũng mất ý nghĩa rồi, nhưng cảm giác bị phản bội vẫn làm cho Về Tiếu đau lòng như cắt. Về Kình về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Anh có thói quen tạt qua siêu thị mua ít rau củ, nhân tiện mua thêm một chai khử trùng nhà vệ sinh, chỉ là không phải hương hoa nhại thường dùng. Mở cửa thấy phòng tối om, không có điện đóm dị sách, anh liền cười đùa với Về Tiếu lúc này đang ngồi bất động trên ghế sofa. Tiếu Tiếu, sao không bật đèn vậy? Lưu Kình thay xong dép vẫn không thấy Về Tiếu trả lời, cảm thấy có gì đó không ổn, anh đặt trâu xuống, đi đến gần Về Tiếu. Từ ánh sáng lờ mờ của bóng đèn hành lang, Lưu Kình nhận ra khuôn mặt không chút cảm xúc của cậu. Anh căng thẳng, vội quỳ xuống trước mặt Về Tiếu, nắm bàn tay lạnh ngắt của cậu áp lên ngực mình, tha thiết hỏi: Tiếu Tiếu, có chuyện gì sao? Mặt mày em sao khó coi vậy? Về Tiếu nhìn Lưu Kình lặng thinh, cầm mấy thứ trên ghế đưa cho Lưu Kình. Anh rất đuổi ngạc nhiên, chỉ tay nhận lấy. Đồ gồm một giấy khai sinh kèm theo một bức thư, nội dung trong ấy viết rất đơn giản, liệt kê đại khái các khoản chi tiêu mà tính ra chẳng đáng là bao với anh. Nhưng Lưu Kình quả thực giật mình trước nội dung trong bức thư. Ngoài Về Tiếu ra, chẳng điều gì khiến cho anh phải khiếp sợ. Những việc như thế này cũng không phải là lần đầu tiên. Từ ngày tiếp quản Lưu Thị, anh đã nhận không ít thư nặc danh, do bắt cóc tống tiền có, thương thầm trộm dỡ có thai bắt đền có, đòi phá thai có, đủ thứ hầm bà lằng. Lưu Kình tự tin rằng mình trước đây trác táng đến đâu cũng đều dùng biện pháp tránh thai, nếu quả thật có con, anh cũng không hề lo sợ hay e dè. Tình thân trong anh ít ỏi, dù mang dòng máu của họ Lưu, anh hoàn toàn không có ý định sinh con nói giỏi. Thấy bộ dạng của Vệ Tiếu như vậy, Lưu Kình không nhịn nổi. Sống với nhau lâu nay, Vệ Tiếu luôn nhường nhịn che chở cho anh, luôn nghĩ đến anh và chưa hề yêu cầu anh điều gì. Giờ thì rắc rối to rồi, từ đâu xuất hiện một đứa con trai chẳng biết thật giả ra sao, nhưng cũng đủ làm cho Vệ Tiếu tan nát cõi lòng. Lưu Kình ước gì mình có thể giết chết cái đứa đã đến đây báo tin vòi tiền ấy, vội vàng giải thích với Vệ Tiếu: nhất định có hiểu lầm, em... Chưa dứt lời, Vệ Tiếu đã cắt ngang: là Lỗ Bình đấy, là con của anh với Lỗ Bình đấy. Lưu Kình nhất thời không nhớ ra cái tên ấy, nhíu mày nhìn cậu. Về Tiếu bãi hoải, chợt thấy mỉa mai khôn cùng. Người như Lưu Kình khi đã bạc tình thì bạc đến đáng sợ. Cậu liền nhắc: bạn gái của em, cô gái bị anh dụ dỗ đó. Lưu Kình lúc này mới lờ mờ nhớ ra, lông mày nhíu chặt, bắt đầu mờ mét. Đã là con anh thì đến tìm em làm gì chứ? Cô ấy đợi trước cổng nhà, hiểu lầm em vẫn là vệ sĩ cho anh nên mới nhờ em truyền đạt lại. Giọng điệu của Vệ Tiếu vẫn đều đều, cậu càng nghĩ càng ấm ức. Lưu Kình mong mình còn chưa chùi sạch mà đã quay ngoắt lại nghi ngờ lại cậu: em là người thế nào thì bản thân của anh phải hiểu rõ chứ. Lưu Kình cũng lên cơn ghen. Ngoài anh, Vệ Tiếu đã từng thích các người phụ nữ ấy. Chuyện con trời con vải không tìm anh bạn bạc mà lại van nghèo kể khổ với Vệ Tiếu là làm sao? Phải chăng đang có ý đồ gì đây? Lưu Kình cúi đầu ngẫm nghĩ: lừa tình hay lừa tiền, anh thay kệ. Muốn biết có phải con mình hay không, chỉ cần thử ADN là tra ngay. Chỉ sợ Lỗ Bình còn có ý định khác, Lưu Kình hung tợn nghĩ, cô đừng hòng sống sung sướng. Lưu Kình vốn thông minh, một khi đã ra quyết định liền thay đổi sắc thái biểu cảm, giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng hơn, giả vờ buồn khổ: anh biết rồi,

từ đầu vào tường hậm hực. Về đến nhà, Về Tiếu vẫn chẳng nói chẳng rằng lấy nửa câu với anh, sắc mặt không hề tốt. Nhưng An Ngủ thì vẫn giống như cũ. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho Lưu Kình dằn vặt mà hóa điên hóa dại. Thà rằng Về Tiếu đánh, chửi, bắn, chuyện gì anh cũng chấp nhận. Chứ cái kiểu lạnh nhạt như vậy thực sự làm thế giới của anh như có thể đóng băng. Muốn trò chuyện nghiêm túc, câu lại bày vẻ mặt. Anh thật là trăng hoa, khiến cho Lưu Kình bối rối không biết xử trí thế nào. Lưu Kình vẫn nghĩ Về Tiếu là một người lành tính, không biết hờn giận, không biết oán trách. Giờ coi như dần sáng mắt ra rồi. Anh chỉ cầu mong chuyện như vậy đừng có diễn ra nữa. Lưu Kình vốn không phải là một người dễ bỏ qua. Sau chuyện này vẫn còn cay cú lắm. Cho nên anh sẽ không để yên cho mẹ con Lỗ Bình. Mẹ con Lỗ Bình bất ngờ bị chủ nhà trọ đuổi ra không rõ nguyên nhân. Tìm nhà trọ mới cũng không xong, bị giá cắt cổ. Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo. Giờ mà có thêm kết quả xét nghiệm, mọi hy vọng đều tắt ngấm. Lỗ Bình xem chừng không gắng gượng nổi nữa rồi, đành tìm một tòa cao ốc gần đó. Hai mẹ con ôm nhau nhảy lầu quyên sinh. Song song lúc đó có kết quả giám định, Lưu Kình cầm trên tay kết quả, đã dự đoán được từ trước, cẩn thận đặt trước mặt Về Tiểu. Đang ăn cơm, cậu không buồn ngẩng đầu lên, cũng chẳng cần ngó nghiêng tờ kết quả. Lưu Kình co trúng như chuột thấy mèo, dỗ ngọt Về Tiểu. Tiểu Tiểu, em không xem mà. Em xem đi này. Về Tiếu ngẩng đầu, ánh mắt vẫn lạnh như tiền. Lưu Kình sửng sốt, có giận anh đến mấy cũng không đến mức nhìn anh bằng ánh mắt ấy chứ. Về Tiếu không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Thường thì Lưu Kình đảm nhận nhiệm vụ chuẩn bị cơm nước, nhưng lần này về sớm, Về Tiếu dành nấu lấy. Cơm nước xong, Về Tiếu tự mình thu dọn bát đĩa, lẳng lặng vào bếp gói ghém thức ăn còn nóng cho vào hộp giữ nhiệt. Đoạn khoác vội áo khoác bước ra ngoài. Lưu Kình chạy đến chặn lại, cầm tay cậu hỏi, em đi đâu? Lúc này cậu mới chịu nhìn anh. Lưu Kình, chồng cậu không cao không thấp, không to không nhỏ, đều đều chậm rãi. Cho dù cô ấy không đúng, nhưng cô ấy đâu thể làm gì tổn hại đến anh mà anh phải càng tàu trấu máng như vậy. Cô ấy nhảy lầu tự sát rồi, anh biết không? Lưu Kình kinh hãi. Về Tiếu đang vô cùng tức giận. Trưa nay ăn cơm ở nhà ăn công ty, bản tin thời sự có phát mấy dòng ngắn về chuyện có người định quyên sinh ở tòa cao ốc, được lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu kịp thời. Về Tiếu nhìn thoáng đã nhận cha là người quen. Lỗ Bệnh hoang mang ôm con trai Lộ Chí khóc òa òa. Phóng viên tại hiện trường thổn thức bình luận. Về Tiếu không còn tâm trí nuốt cơm nữa, liền tức tốc đến ngay trụ sở đội cứu hỏa. Trông thấy nhiều người đang vây quanh khuyên nhủ Lỗ Bệnh, đứa bé được dẫn ra đứng riêng một góc, mắt mở thao tháo ngây thơ nhìn mọi người xung quanh. Lúc Về Tiếu bước vào, Lỗ Chí đang được các dì các chị bao quanh, trên tay cầm một quả táo cắn dở. Cô cậu dường như vẫn ngơ ngác đứng thu lưu một mình, không biết làm gì tiếp theo. Thấy vậy, Lỗ Chí nhận ra cậu liền gọi, chú. Về Tiếu xoa đầu đỏ, thở dài ngao ngắn. Một bà đứng tuổi ngỡ Về Tiếu là người thân của hai mẹ con nhà này lại nhảy, thiệt là tội lỗi, nghĩ sao mà ôm con nhảy lầu, may mà đứa bé khóc chống lên, người ta mới biết mà đến ứng cứu, chứ không á. À mà, cậu coi cảm ơn mấy anh em ở bên cứu hỏa đi, khuyên nhủ cả ngày trời mới được đấy, lại còn chuẩn bị thêm nệm khí nữa. Về Tiếu gật đầu, để Lỗ Chí cho những người tốt bụng chăm sóc, tự mình vào xem Lỗ Bệnh thế nào. Lỗ Bình vẫn còn đang thẳng thốt, vừa được dẫn đến bệnh viện để kiểm tra thần kinh. Lúc này cô như thể được chích một liều thuốc trấn tĩnh, người đang ngay ngay dài dài. Về Tiếu bước qua nắm tay cô gọi, Lỗ Bình. Lỗ Bình không một phản ứng. Về Tiếu buồn bã ngồi bên giường ôm cô vào lòng, nhớ lại những ngày hai người ở bên nhau, nhớ lại tình cảm của những ngày đầu mới yêu. Về Tiếu thật sự không mong Lỗ Bình lãng phí sinh mạng mình như thế. Nhưng cậu hoàn toàn không biết Lỗ Bình đã gặp chuyện khó khăn gì, càng không biết nên khuyên nhủ thế nào mới được. Qua hồi lâu, Lỗ Bình cuối cùng cũng khóc thành tiếng. Bây giờ, Về Tiếu mới yên tâm đôi chút, vội an ủi cô. Lỗ Bình cất tiếng, Về Tiếu, em sai rồi, đứa bé không phải con của Lưu Kình. về Tiếu. Em không muốn sống nữa. Cha đứa bé hứa sẽ cưới em, sẽ bỏ vợ. Nhưng sau khi em sinh con nó ra xong thì hắn trở mặt, nói ăn thích con gái. Trong nhà đã có con trai rồi, sinh thêm sợ nuôi không nổi. Rồi hắn không đối hoài, không chu cấp cho mẹ con em nữa. Em không tìm được việc làm, tiền cũng tiêu sạch, em không thiết gì nữa. Em cũng biết mình sai, nhưng giờ ngay chỗ chú Trân cũng không có. Ông chủ nhà trọ nhắn nhủ rằng em đã đắc tội với người ta, cẩn thận kẻo bị trả thù. Nghĩ đi nghĩ lại, em chỉ có thể đắc tội với Lưu Kình. Chắc anh ta nổi giận vì nó không phải con của mình. Thực sự em không còn lối thoát. Về Tiếu không ngờ sự tình lại như thế, chỉ còn biết vỗ về lỗ bình mà thôi. Tâm trí của cậu rối bời, nghĩ đến việc làm của Lưu Kình mà lòng cậu buồn rời rời. Còn Lỗ Bình, sau khi trút hết tâm can, tâm trạng khá hơn hẳn, lại còn được Vệ Tiếu an ủi, dần dần ngủ thiếp đi. Cậu không dám để Lỗ Bình một mình, vội nhờ y tá chăm sóc rồi nhanh chóng về nhà để đem một ít đồ cho họ. Trên đường đi, Vệ Tiếu không ngừng trăn trở, Lỗ Bình thật quá hồ đồ, đến nước này rồi cũng không chịu tỉnh ngộ. Nhưng nghĩ đến Lỗ Chí, cậu mới không nặng lời với cô. Dù sao đi chăng nữa, bị ép đến độ phải dắt con quyên sinh quả thực đáng thương. Về phần Lưu Kình, đột nhiên Vệ Tiếu sinh lòng lo lắng. Cậu không ngờ Lưu Kình dám làm như vậy. Theo lý, rõ ràng Lỗ Bình có muốn cũng chẳng thể làm tổn thương anh. Thế mà Lưu Kình lại dùng cách đó để hiếp đáp hai mẹ con thân cô thế cô. Xem ra thật không trượng nghĩa chút nào. Vệ Tiếu luôn mang tinh thần nghĩa hiệp. Việc thế này, cậu không thể bàng quan. Huống hồ chuyện lại gây ra bởi Lưu Kình. Lưu Kình còn hí hửng khoe kết quả giám định với cậu nữa chứ. Cậu chưa từng gặp ai đóng kịch giỏi như anh. Một mặt bức ép người ta phải nhảy lầu tự sát, một mặt giả vờ làm búp bê ngoan hiền. Vệ Tiếu thở dài chán nản. Lưu Kình là một người thông minh, chỉ cần nghe những lời trách móc của Vệ Tiếu, trong phút chốc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trước mặt Vệ Tiếu, Lưu Kình rất giỏi nhún nhường, hay tỏ ra ngây thơ vô tội. Anh níu mép áo cậu khựng khoảng. Vệ Tiếu, em đừng gấp gáp, chắc là có hiểu lầm nào ở đây. Có người Lưu Kình, Vệ Tiếu đã tường tận, ngó cái bộ dạng thỏ nai ấy chẳng khác gì bộ dạng của học sinh đang nói dối phụ huynh. Vệ Tiếu ước gì có thể thẳng tay nên ngay cho anh một trận, nhưng cậu có kiềm lại, cầm hộp giữ nhiệt ra ngoài. Lưu Kình định bụng ướm hỏi Vệ Tiếu liệu có cần anh lái xe đưa đi không, nhưng nhắc thấy bộ dạng tức giận của cậu, anh không dám hỏi nữa. Anh nhanh chóng cho người dò xét tin tức của Lỗ Bình, biết cô vẫn bình an vô sự. Lưu Kình khí bốc tận đầu, giận không biết trút vào đâu cho hết, thầm nghĩ sao cô ta không chết đi cho khuất mắt nhỉ. Nhưng anh cũng kịp thời trấn tĩnh, nếu dở may Lỗ Bình nhảy lầu tự sát thật, tình cảm bấy lâu nay của anh với Vệ Tiếu khó mà vẹn toàn. Lưu Kình nghĩ một hồi thở dài than vắn, vội tìm ngay đối sách, mà thật ra cũng đâu cần nghĩ ngợi gì nhiều, cứ đến bệnh viện xin lỗi cô ta đội cậu rồi thuận đường bố thí ít tiền đã xong. Tuy chẳng việc gì to tát, nhưng trong lòng Lưu Kình vẫn hỗn độn. Từ đầu đến giờ tất thảy là do cô ta tự tung tự tác, cũng chính cô ta tự tát nước vào mặt mình. Thế mà giờ lại bắt anh đi xin lỗi, anh thấy đắng ngẹn. Giá mà có thể nhảy lầu được, anh sẽ nhảy cho Vệ Tiếu biết tay. Đắn đo một hồi, cuối cùng anh đành phải làm khó mình vậy. Lưu Kình đến vừa lúc Vệ Tiếu giúp Lỗ Bình trở người, thấy thế anh không lấy làm vui cho lắm, trong lòng trào dâng nỗi oán hận, thầm nghĩ của ta có nhảy lầu đâu, cung cung phụng phụng làm chi cho mệt. Còn nhóc con Lỗ Chí nữa, bám riết lấy Vệ Tiếu như hình với bóng, chẳng khác gì con bám chà. Lưu Kình đóng giả bộ dạng thân mật định đến bên an ủi Lỗ Bình mấy cậu. Dù sao thấy trò mèo này anh vốn đã tài tình lắm mà. Thế mà anh vừa tiến lại gần, Lỗ Bình liền tỏ ra sợ hãi tột độ, luống cuống ngã vào người Vệ Tiếu. Lưu Kình ngứa mắt, chỉ ước lôi cổ Lỗ Bình ra, nhưng nhìn cách của Vệ Tiếu che chở cô ta như gà mẹ che chở gà con, lại còn lườm anh nữa chứ. Lưu Kình giận dữ bước ra cửa, nhấc chân đá bầm bập vào tường. Vệ Tiếu vỗ về Lỗ Bình xong, bước ra thấy Lưu Kình đứng đó đá tường. Cậu chỉ biết thở dài. Lúc nãy Lưu Kình trông rất tuyệt tình, ánh mắt như thể ăn tươi nuốt sống người ta. Cậu bước qua, vỗ vai anh. Lưu Kình đương nhiên còn giận, nhưng trông thấy cậu liền đổi sang tông ngoan ngoãn, cúi đầu nhìn lấm lét như thể cũng còn ngoe ngẩy cứ đuôi làm đúng chủ. Về tiếu cũng chẳng buồn cho anh một sắc mặt tốt hơn, chính bản thân cậu cũng đang tỏ ra bất mãn. Lưu Kình mấp máy môi muốn nói lại thôi, cậu ngầm hiểu, xem chừng anh định hỏi bao giờ cậu về nhà. Dù đã hết giận, nhưng về tiếu vẫn còn bàng hoàng sau mọi chuyện đã qua. Trong lòng, cục muốn mừng dịp này để giáo huấn cho anh một trận cho ra trò. Vì thế, cậu giả bộ lạnh nhạt. Anh về trước đi, vài hôm nữa, người nhà cô ấy lên đón rồi em về. Cõi lòng Lưu Kình hoàn toàn tan nát, giao hết những thứ sách theo cho cậu. Còng lưng, đau thương nặng trĩu. Chàng ta thất thểu quay lưng trời bệnh viện.